Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 56 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Thần Đế Tiền Kỳ Sinh Diệt Đạo. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì khi mà lần thứ ba đi sang trở về thì La Phong với Đế Thanh lại gặp cướp, nhưng mà lần này là phải ra tay luôn. Một mình La Phong đánh với bốn tên thần đế trung kỳ mà giết được một tên. Sau đó thì khi mà trở về Vũ Lan Thành thì thế lực của cái tên đó là Quỷ Vương đến để kêu La Phong trả 5.000 vạn hùng nguyên tinh để coi như chuộc tội giết người của họ. Còn không thì hậu quả nặng nề. La Phong đương nhiên là thẳng thừng từ chối rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, khi mà La Phong đang thu hoạch, đang mua tìm mua những cái vật liệu từ cái thu hoạch lần này á, thì hắn mới gặp một cái thân ảnh kim giáp từ xa đi tới. Gã là người của Quỷ Vương đến để nghe lệnh của cái phó phường chủ gì đó, kêu La Phong nộp 5.000 tiền chuộc đó. Nhưng mà La Phong từ chối. Sau khi từ chối rồi thì gã này mới quay người bay đi. Thì trong đêm tối, tại Vũ Lan Thành vẫn phùng hoa như cũ, thì từ xa La Phong thấy cái thân ảnh của kim giáp kia bay đi xa, cảm giác rõ ràng ác ý từ đối phương. Trong mắt kẻ đó, Cừu Nhất Khả, cuộc sống sau này của La Phong ắt sẽ rất thảm. Bọn chúng ngoài thành cướp bóc, giết không thành công thì lại muốn ta, nạn nhân bồi thường hả? Quỷ Phương đúng là bá đạo chẳng phải thường mà. Còn gì Thiên Hạc Nguyên Lão sao? Ta muốn xem thử hắn có thể làm gì được ta đi. La Phong khẽ lắc đầu cười nhẹ, rồi tiếp tục đi dạo mua sắm ở các cửa hàng còn lại. Tại động phủ của Đế Thanh, mọi phân thân của La Phong ở đây lập tức triệu hồi đồng đội. Chuyện gì vậy? Đế Minh gần đây đều bế quan tu luyện, không có hứng thú đi săn, nhưng hễ mà La Phong và Đế Thanh truyền tin, dù đang bế quan, gã cũng nghe. La Phong huynh có chuyện gì sao? Đế Phụ hiện đang làm việc ở trong Cửu Hoàng Giới Tháp, tu luyện con đường không gian, cũng có phân thân ở trong động phủ. Đế Thanh ngồi một bên đã đoán được rồi. Quỷ Phường hả? Ừ. La Phong nhìn ba người đồng bạn gật đầu. Vừa rồi, phó phường chủ Quỷ Phường Thiên Hạc Nguyên Lão phái người tới tìm ta, bảo ta bồi thường 5.000 vạn hùng nguyên tinh để bỏ qua chuyện cướp bóc và phản sát. Ta cự tuyệt thẳng thừng. Cướp bóc và phản sát sao? Các ngươi bên ngoài bị chặn giết hả? Đế Minh và Đế Phu giật mình, lúc này mới biết hai trụ cột của đội đã gây ra họa lớn bên ngoài. Đế Thanh liền giải thích. Ta và La Phong huynh trên đường đi săn trở về, bị một đội Quỷ Phường cản đường. 5 tên ngộ đạo giả tầng thứ thần đế trung kỳ, tất cả đều là kẻ mạnh. 5 kẻ mà dám dây giết, La Phong huynh giết được một tên gọi là Khô Mạc. 4 kẻ khác vì dè chừng nên trượt chạy rồi. 2-5 còn giết được một tên thần đế trung kỳ hả? Đế Minh, Đế Phu sững sờ. Hiện giờ Đế Phu vẫn đang nỗ lực tu luyện để đạt tới thần vương cứu cực cảnh. Đế Minh ở đường huyết mạch hùng nguyên cũng mới chỉ đạt đến thượng đế tiền kỳ. Họ biết ngộ đạo giả từng thứ thượng đế trung kỳ tương đương với tu hành giả huyết mạch thượng đế hậu kỳ. Cái loại tu vi ấy chỉ kém bán hùng nguyên một bước mà thôi. Nếu cùng vây công La Phong mà vẫn bị hắn phản sát được sao? Quỷ Phương đang uy hiếp ta. Ta không sợ chúng, nhưng mà hai người các ngươi phải cẩn thận đó. La Phong nói, nhìn về phía Đế Minh và Đế Phu. Đế Thanh gật đầu phụ họa. Quỷ Phường sẽ trả thù sớm thôi. Trong thành có pháp quy, chúng không thể làm lớn chuyện, không đối phó được ta và La Phong huynh. Nhưng mà các ngươi thì khác đó, thực lực yếu hơn, một số thủ đoạn lén lút cũng đủ để ra tay rồi. Ta gần đây không ra ngoài. Đế Minh nói. Họ phân thân của ta nhiều, họ ra ngoài đều là những kẻ không đáng chú ý thôi. Đế Phụ mới cười nói. La Phong và Đế Thanh nghe như vậy mới yên tâm phần nào. Vũ Lan Thành có pháp quy nghiêm ngặt, dù một số nguyên lão dùng thủ đoạn ác độc sau lưng, nhưng mở bề mặt trung trung trấn pháp bao phủ toàn thành, họ không thể công khai vi phạm đâu. Dùng thủ đoạn ngầm thì không làm gì nổi chúng. Đế Thành nói, La Phong cũng đồng ý. Lấy biển máu bất diệt thân của hắn ra, dù thiên hạc nguyên lão đích thân ra tay, đến một trận chắc chắn phải vận dụng chiêu thức thực sự mới diệt nổi một tôn huyết hải bất diệt thể của La Phong được. Trong thành này vẫn có chút an toàn. Trong sau, Giang Ánh Tiểu Lâu, Quý Phường hành xử đều rất tàn nhẫn, chủ yếu là trả thù ngoài thành. Chúng ta không nắm chắc hoàn toàn, tốt nhất là tạm thời đừng săn bắn nữa vậy. La Phong cũng tán thành. Vậy thì nghỉ ngơi một thời gian đó. Đế Thành vừa tấn cấp Thượng Đế Trung Kỳ, thời gian sau chắc chắn cần lâu dài tích lũy, lại thêm đắc tội Quỷ Phường, chẳng ai muốn mạo hiểm. La Phong thì vừa thu hoạch nhiều chiến lợi phẩm, cũng muốn tiêu hóa dần những thứ đó nữa. Quỷ Phường trả thù rất nhanh. Chỉ vẻn vẹn hai ngày sau, công việc của đế phu ở Cửu Hoàng Giới Tháp liền biến mất. Hơn nữa trên đường trở về bị ám toán không một tiếng động, ngay cả cách thức án mạng cũng không điều tra nổi. Quỷ Phượng thực chẳng biết liêm sĩ, lại đối phó với người hả? La Phong và Đế Thanh dù đã dự liệu trước, nhưng mà khi sự thực diễn ra, cả hai vẫn không khỏi tức giận. Loại tổ chức Quỷ Phượng quả là độ vô liêm sĩ mà. Tao chỉ là một diệp giặc nhỏ, không đáng giá mấy đâu. Đế Phu cười khẽ. Chắc Quỷ Phượng chỉ cần nói một câu với kẻ nào đó ở trung tầng, ở Cửu Hoàng Giới Tháp, công việc của tao liền không còn thôi. Dù gì địa vị của Đế Phu quá thấp, bên trong Cửu Hoàng Giới Tháp cũng chỉ là tầng chót nhất mà thôi. Cú đánh đén đó là nhằm vào nhân quả mà. May mà Cửu Hạ Thánh Giới đối với nhân quả có áp chế rất mạnh. Trận pháp ở động phủ này cũng góp phần ngăn cản nữa. Không thể làm gì gây tổn thương cho phân thân ngươi ở trong động phủ. Đế Thành nói. Hồi nấu phân thân trong động phủ cũng bị diệt, ta lại phải từ Khởi Nguyên Đại Lục chạy đi rồi. Không ngờ ta một kẻ tầng đáy như vậy, vậy mà vinh dự được Quỷ Phường chú ý chứ. Đế Phu cười nói. Vì ta mà ngươi mất việc rồi. Đế Phu nè, công việc đó mất lại cho ta, ta nợ ngươi một ân. Không lâu nữa ta sẽ cho ngươi một chức còn tốt hơn nữa. La Phong nói. Vậy thì ta lời to rồi. Thời gian nãy ta cũng mới qua nghiên cứu chút thu hoạch từ Cửu Hoàng Giới Tháp vậy. Đế Phu cười đáp. La Phong biết rõ, Đế Phu bề ngoài như chẳng màng, nhưng mà thực ra rất quý công việc ở Cửu Hoàng Giới Tháp. Khi ông lọt vào vị trí đó, cả nhóm bốn người đã cùng mừng rỡ. Giờ phải bỏ đi, làm sao ông không đau lòng, không buồn bã chứ? Quỷ Phượng, thiên hạc nguyên lão. Ánh mắt La Phong thêm phần lạnh lẽo. Phi chu của quan phủ lướt ngang qua Vũ Lan Thành, La Phong dùng vô hình vô tướng thay đổi dung mạo, khiêm tốn lên phi chu. Sau đó từ hồ nước dưới chân Thánh Sơn kích hoạt truyền tống không gian vô hạn hùng nguyên, quay lại Khởi Nguyên Đại Lục. Khởi Nguyên Đại Lục, Hổ Dương Thành, Phủ Thành Chủ. Trở về rồi. La Phong đứng ở trên đỉnh tòa cao trong Phủ Thành Chủ, nhìn bàn tay lông xù khổng lồ đang nâng đỡ cả Hổ Dương Thành. Chính là bảo vật trời sinh, trưởng trung giới mà hắn trưởng khống. Trưởng trung giới có giá trị sánh ngang bất diệt chi tâm, nhưng muốn phát huy hết uy lực, độ khó còn cao hơn nhiều. La Phong tự nhủ. Bất diệt chi tâm được La Phong lựa chọn từ kho bảo vật vô hạn không gian, là bí bảo phù hợp nhất với bản thân, dựa vào hai đạo sinh mệnh và hủy diệt làm chủ đạo rất dễ thi triển. Còn thiên sinh bí bảo trưởng trung giới, theo phán đoán của Viêm Phong Thủy Tổ trước đây, vốn là vuốt của một hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, rồi trải qua vô số năm tháng thai nghén trong thế giới hồn nguyên của mộng vực mới thành hình. Bí bảo này có đặc tính sinh mệnh vô cùng rõ ràng, giống cái vảy đỏ của tinh thần tháp ở chỗ lấy sinh mệnh làm trung tâm, đồng thời ẩn chứa hàng loạt con đường như là thế giới, hủy diệt, không gian, vật chất, vô lượng. Do đó muốn phát huy hết uy lực của nó, độ khó đương nhiên rất lớn rồi. La Phong vừa bước một bước đã trở về tinh thần tháp rồi. Trong một tầng tu luyện không gian của tinh thần tháp chứa vô số vật liệu hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Giờ đây La Phong phất tay, những vật liệu có khí tức cường đại hơn lần lượt được đặt lên. 800 phần từ các hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp thuộc tầng thứ thần đế hữu kỳ, bình quân giá 3,8 vạn hồn nguyên tinh mỗi phần. Trong Cửu Hạ Thánh Giới này ta căn bản là đào bới khoảng 7 phần 10 của những tài liệu này rồi. 80 phần từ từng thần đế viên mãn, mỗi phần trung bình là 39 vạn hùng nguyên tinh. Ta còn mua được 3 phần vật liệu siêu hạng nữa, tổng phí là 1020 vạn hùng nguyên tinh. La Phong chủ yếu dùng tài phú vào việc thu thập vật liệu. Hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp được chia làm từng chủng tộc, trong mỗi tộc cũng có thể mạnh yếu khác nhau. Thần đế tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, rất giống tu hành giả, có những kẻ đặc biệt xuất chúng, sức mạnh xa vượt đồng từng. Tại thần đế viên mãn cấp, một số ít như siêu hạng cấp còn mạnh hơn, đến mức đối đầu với cả tam đại điện chủ của Vũ Lan Thành cũng phải e ngại nữa. Do giá cả đắt đỏ, phần lớn các siêu hạng tài liệu đến từ Hắc Ám Thánh Giới, nơi chiến đấu cường thịnh. Mỗi phần của chúng, dù chỉ là phế phẩm, ít nhất cũng vài trăm vạn hồn nguyên tinh. Mỗi tài liệu hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp này đều ẩn chứa yếu tố sinh và diệt. La Phong rất hào hứng, lần này thu hoạch còn vượt xa trước kia. Ta còn mua được vài kỳ trân phụ trợ tu hành tốt nữa chứ. Lần này phải đột phá sinh diệt đạo thôi. Giữa mi tâm La Phong mở ra con mắt sinh diệt, bắt đầu nghiên cứu những vật liệu mới, bước vào quá trình tu hành. Thời gian tu luyện ở từng thần đế thường kéo hàng trăm đến hàng ngàn kỷ. Đây là chuyện bình thường. Lần này ngay cả đế thanh cũng quyết định bế quan lâu dài. La Phong sẵn sàng cho một kỳ tu luyện dằn dặt. La Phong gồm rất nhiều vật liệu hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, nhiều đến mức sở hữu hẳn một hệ tộc hoàn chỉnh. Từ thần đế tiền kỳ đến viên mãn, gộp lại mà nghiên cứu, tự nhiên thành quả thu được sẽ lớn. Khi hắn nghiên cứu khoảng 7 phần tài liệu, thời gian đã qua gần 200 kỷ. Quá trình tích lũy cho sinh diệt đạo chậm rãi đạt tới chất biến. Khoanh chân ngồi trong tinh thần tháp, La Phong từ từ minh ngộ, nghiên cứu, phân tích, tổ hợp, rồi bất giác ghép thành bức tranh hoàn chỉnh về sinh diệt đạo, từng thần đế tiền kỳ. Ban đầu hơi giật mình, rồi lập tức vui mừng khôn xiết. Niềm vui ngộ đạo thường khiến cho mỗi tu hành giả phải say mê. Rất nhiều thần đế ở thế giới quê quán đã sớm vô địch, hưởng hết mọi thứ đáng hưởng rồi, vẫn không ngại bỏ mạng tiến vào cửu hạ thánh giới, tiếp tục phiêu lưu liều lĩnh. Chính là vì họ cũng mong truy cầu đạo lý từng cao hơn, muốn chiêm ngưỡng nhiều phong cảnh hơn. Ta đến Vũ Lan Thành đến đây đã gần 900 kỷ rồi. Sinh diệt đạo cuối cùng từ thượng dương cứu cực cảnh, tiến lên thần đế tiền kỳ rồi. La Phong mỉm cười, khẽ nói. Thần đế tiền kỳ sinh diệt đạo, uy lực rốt cuộc như thế nào đây? La Phong không thể nào thử nghiệm uy lực tại khởi nguyên đại lục vì những quy tắc nghiêm ngặt nơi đó với giới hạn uy năng. Tuy nhiên tại cửu hạ thánh giới, hắn có thể thỏa sức thử nghiệm chiêu thức. Sinh diệt đạo, nói về lĩnh vực. Chỉ với một ý niệm, lấy bản thân làm trung tâm, sinh diệt đạo vận chuyển, tự tạo thành một hệ thống quy tắc khổng lồ, hình thành một vùng lĩnh vực rộng lớn, lĩnh vực đè nặng, sát khí hùng hồn. Một thần vương cứu cực cảnh nếu lọt vào cái vùng lĩnh vực này, e rằng sẽ bị nghiền thành bột mịn chỉ trong chớp mắt. Chỉ cần một ý niệm, sinh diệt đạo đã tự nhiên hình thành lĩnh vực rồi. Còn mạnh hơn cả huyết hải lĩnh vực của bất diệt huyết hải thể mấy phần nữa. La Phong cảm thán rồi tiện tay búng ra một chỉ. Một chỉ hàm chứa uy năng của sinh diệt đạo, xuyên thấu tại một điểm, từng lớp không gian đều bị xuyên phá, thậm chí mơ hồ thấy một hư ảnh bí văn khổng lồ. Cửu hạ thánh giới là một thế giới đặc biệt được gia cố. Nhốt vô số sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp, tự nhiên La Phong không thể xuyên phá cái lớp màng thế giới của nó. Chỉ tiện tay một chiêu thôi mà đã vượt qua uy lực toàn lực của ta lúc trước khi bế quan rồi. La Phong thi triển ra vài chiêu đơn giản, đã xác định được từng thứ của mình rồi. Thần đế tiền kỳ sinh diệt đạo chắc là mạnh hơn thần đế hậu kỳ ngộ đạo giả. La Phong đưa ra phán đoán. Sinh diệt đạo ở tầng thứ thần vương cứu cực cảnh ẩn chứa chính đại phân nhánh cực mạnh, vì uy lực nó đã có thể so với một cảnh giới lớn hơn là thần đế tiền kỳ ngộ đạo giả. Thần đế tiền kỳ sinh diệt đạo so sánh với thần đế hậu kỳ đi con đường phổ thông, điều này cũng nằm trong dữ liệu của La Phong. Rốt cuộc, thần đế tiền kỳ tầng thứ sinh mệnh và hủy diệt chỉ cần phối hợp với nhau, đã có uy lực tương đương thần đế trung kỳ ngộ đạo giả rồi. Nếu mà dung hòa kết hợp lại thành một thể rồi, uy lực càng tiến thêm bước dài nữa. Lấy sinh diệt đạo thần dương cứu cực cảnh làm cơ sở, rồi dùng hai đạo của con đường sinh mệnh và hủy diệt của thần đế tiền kỳ làm chi phí, đồng thời hấp thu một số tinh hoa nhỏ trong sinh mệnh và hủy diệt đại đạo, mới có thể đạt đến dung hợp hoàn mỹ, để sinh diệt đạo lên tầng thần đế tiền kỳ. La Phong cũng cảm thấy sự gian nan không dễ vượt qua. Hai đầu đạo dung hợp thành một, đường lối này gian nan, nhưng một khi thành công thì cường đại chẳng ai sánh nổi, vượt xa cả đỉnh mức uy năng thông thường. Nếu phối hợp thêm bí bảo và bí pháp thích hợp nữa, hẳn là có thể ngăn ngửa với các nguyên lão yếu trong Vũ Lan Thành rồi. La Phong gật đầu. Trong Vũ Lan Thành, các nguyên lão cũng có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, cả tu hành hai độ đại đạo lẫn một vài phái đặc thù. Sau khi đột phá sinh diệt đạo, La Phong không vội xuất quan mà tiếp tục tu luyện. Trong thời gian bế quan trước đây, hắn đã dùng sinh diệt chi nhãn quan sát vô số vật liệu sinh mệnh cấp thấp trong hùng nguyên sinh mệnh, tích lũy tri thức lớn trong hướng sinh mệnh và hủy diệt. Chỉ vì chưa đột phá sinh diệt đạo nên đạo sinh và diệt của hắn không dám tiến xa hơn, sợ bị lạc đường. Đi lệch một chút hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Là Phùng thà chậm mà chắc. Cảnh giới càng cao càng thấy mình nông cạn mà. Sau khi đột phá sinh diệt đạo, hắn càng nhận ra sâu sắc hơn cách dung hợp sinh mệnh và hủy diệt. Tu luyện cũng thường xuyên điều chỉnh lại. Tu hành chính là tìm đường trong bóng tối mà. Sinh mệnh, hủy diệt, sinh diệt, ba thứ ấn chứng lẫn nhau, cùng tiến bộ mới là ổn thỏa. Lại qua hơn 90 kỷ, nhờ trước đó để tích lũy lượng lớn tri thức về con đường sinh mệnh, La Phong đột phá tự nhiên lên thần đế trung kỳ. Thêm tiếp 60 kỷ nữa, hủy diệt đạo cũng lên đến thần đế trung kỳ. Tạm dừng lại thôi. Sinh mệnh và hủy diệt đạo so ra đơn giản, thuần túy hơn, bước đầu lĩnh hội không khó lắm. Khi hai đạo này đều đạt đến thần đế trung kỳ rồi, La Phong tạm ngừng. Tiếp theo trọng điểm là dùng hai đạo này làm động cơ, giúp cho sinh diệt vươn lên thần đế trung kỳ. Bước này thì hơi khó đi. Dung hợp sau, khi sức mạnh sinh mệnh và hủy diệt càng cao, muốn dung hợp càng khó. Tại cửu hạ thánh giới, người tu nhiều đường là phổ biến, nhưng muốn hai đường hợp nhất lại cực hiếm. La Phong thử sức vài thế kỷ rồi tạm dừng. Phải tích lũy thời gian rất lâu để đột phá bước tiếp rồi, giờ tạm thời tập trung học cách vận dụng thôi. Đạo chính là gốc, còn vận dụng bí pháp đóng vai trò hộ đạo là các thủ đoạn bên ngoài. Thấu hiểu bí pháp cũng giúp nâng cao sự am hiểu về căn nguyên đạo. Trước kia bất diệt khuyết hải thể còn sơ sài, La Phong bắt đầu hoàn thiện nó. Trước đây khi sinh mệnh và hủy diệt đều dừng ở thần đế tiền kỳ, sinh diệt đạo chỉ ở thần vương cứu cực cảnh. Nhờ sinh diệt chi nhãn cùng nghiên cứu tinh thần tháp và bất diệt chi tâm, hắn mới sáng chế ra phiên bản thu sơ bất diệt khuyết hải thể. Giờ cảnh giới các mặt đều đã thăng tiến, La Phong lĩnh hội cái vảy đỏ trong tinh thần tháp cùng bất diệt chi tâm phát triển thành một cái tầm vóc mới. Bất diệt khuyết hải thể được cải tiến triệt để, hoàn thiện bí pháp so với ngộ đạo dễ dàng hơn nhiều. La Phong chỉ dùng 3 thế kỷ liền sáng chế phiên bản mới của bất diệt khuyết hải thể rồi. Xong rồi. La Phong khoanh chân ngồi trên vô tận huyết hải. Huyết hải cũng là một phần thân thể của hắn. Trên cơ thể của hắn nổi lên một lớp vảy đỏ. Bất diệt khuyết hải thể này có vài phần ảo diệu giống bất diệt chi tâm. Nhưng mà vô biên huyết hải này... La Phong nhìn xuống cái biển máu sâu thẳm, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Hoàn toàn là nhờ lĩnh hội cái phiến vảy đỏ ngầm của tinh thần tháp mà. Phiến vảy kia nhìn qua chỉ là một cái mảnh lưng phiến thôi, nhưng thực tế lại giống như là một đại dương huyết sắc vô biên, sinh cơ tràn trề đến cực hạn. Đồng thời toàn bộ đại dương này lại hội tụ vào trong một cái phiến vảy, khiến cho nó trở nên không thể phá vỡ. Nguyên tiền bối nói không sai mà, bất kỳ pháp môn nào của tiền bối cũng không hoàn toàn thích hợp với ta. Thứ thích hợp nhất với ta chính là pháp môn do tự mình nghiên cứu ra rồi. Ta nghiên cứu phiến vảy đỏ của tinh thần tháp, nghiên cứu bất diệt chi tâm, nghiên cứu sinh diệt chi nhãn, cuối cùng sáng tạo ra pháp môn của riêng mình. Đó mới là thứ ta cần nhất. La Phong ngày càng kiên định với quan điểm này. Chỉ có từng bước tự mình dò dẫm, tự mình sáng tạo ra pháp môn, hắn mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ra ảo diệu chân chính được. Tương lai muốn nhảy ra khỏi lồng giam hy vọng càng lớn. Tu luyện pháp môn của người khác nhìn thì mạnh mẽ đó, nhưng mà liệu có thích hợp với mình không? Có hiểu rõ tại sao pháp môn ấy phải xây dựng như vậy, dùng nó làm cơ sở để vượt qua giới hạn đâu phải dễ dàng. Tu hành từng bước phải thực chất. La Phong tiếp tục hoàn thiện các bí pháp khác, chỉnh sửa và nâng cấp, mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn, đồng thời dựa vào ưu thế bất diệt huyết hải thể, sáng tạo thêm vài bộ bí pháp chiến đấu nữa. La Phong đứng ở trên nóc nhà phủ thành chủ tại Hữu Dương Thành, nhìn mảng móng vuốt lông xù to lớn bao trùm cả thành. Đã đến lúc mang ra nguyên thế giới rồi. Hắn khẽ động ý niệm, cái bộ móng lông xù khổng lồ lập tức biến mất, trong chớp mắt đã nhập vào tay phải của hắn, hình thành lớp hải vực lông xù bao phủ tay phải. Bí bảo trời sinh, thực sự bất phàm mà. La Phong dỗi theo cái uy lực khủng khiếp của cái móng vuốt, đủ xé nát vạn vật, có thể dùng như cái lồng vây bắt kẻ địch. Thứ bí bảo trời sinh này ở cửu hạ thánh giới Vũ Lan Thành không hề thấy buôn bán, hễ có hẳn các nguyên lão đều tranh nhau rồi. Bằng thực lực hiện tại của ta đã đủ tư cách đem bất diệt chi tâm và bí bảo trời sinh chưởng trung giới ra nguyên thế giới rồi. La Phong nghĩ tinh thần tháp cùng sinh diệt chi nhãn không thể mang ra khỏi nguyên thế giới, cùng bất diệt chi tâm chưởng trung giới, loại bí bảo tận thứ này dù vẫn quý giá nhưng ở đẳng cấp hai thủy tổ thì vẫn khí tốt, vẫn có thể kiếm được một hai món. Giống như ở Vũ Lan Thành, các nguyên lão đa phần đến từ nguyên thế giới, có cả phân thân thuật và nhiều cơ duyên. Họ thường sở hữu bất diệt chi tâm, nhưng giữ lại ở quê nhà hay mang đi tung hoành ở hắc ám thế giới, chẳng ai để tại Vũ Lan Thành cả. Hổ Dương Thành từ từ hạ xuống mặt đất mà không gây ra sao động gì. Phần lớn sinh linh ở trong thành cũng không nhận ra. Chỉ có một số cư dân phát hiện ra năm dãy núi hùng vĩ ngoài thành biến mất mới kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Năm dãy núi đâu mất rồi? Ồ, cả móng vuốt to lớn kia đâu rồi hả? Dần dần có người mới để ý, nhất là những đội quân giữ thành ở tường thành, cả đám hốt hoảng báo về. La Phong đứng ở trên tầng cao nhất phủ thành chủ, lật tay lấy ra một trận đồ bí bảo. Trận đồ sinh diệt này đối với ta hiện tại chẳng còn ý nghĩa nhiều nữa. Lấy trận đồ bí bảo làm trung tâm, hắn bố trí một trận pháp phụ trợ, kích hoạt lực lượng thiên địa, tạo ra một năng lượng tuần hoàn. Thiên địa tự nhiên vận chuyển, lấy trận đồ làm lõi, hình thành trận pháp đạt đến uy năng của Khởi Nguyên Đại Lục. Từng luồng khí đen trắng vờn quanh Hổ Dương Thành, cả thành như ẩn như hiện giữa màn khí đó. Một trận pháp sinh diệt đại quy mô đã hình thành. Chủ nhân! Mà là tác tiến tới. Ngài định xử lý Hổ Dương Thành như thế nào? À, chỉ là đổi mới trận pháp trấn thủ một chút thôi mà. Quy củ quản lý Hổ Dương Thành vẫn giữ nguyên đi. La Phong cười nói. Mà là tác liếc nhìn tay phải của La Phong, đã hóa thành bộ vuốt lông xù, có vẻ đã hiểu rồi. Mà là tác nè, có vài gì cách đến đó, ngươi lui ra trước đi. La Phong phân phó. Dạ. Mà là tác lập tức tránh đi. Gã cũng nhận thấy ngoài thành có năm luồng khí tức đến, bị trận pháp sinh diệt cản lại nên không thể xông vào. La Phong nhìn về phía năm bóng người ở bên ngoài, chính là Viêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ, theo sau là Thời Không Lão Ma, Lưỡng Giới Cung Chủ và Vạn Pháp Lưu Chủ. Năm người này đứng xa nhìn La Phong, ánh mắt tràn đầy thiện ý. Chưa gì. La Phong mỉm cười vung tay, khí lưu đen trắng tách ra, lập tức mở lối thông thẳng vào phủ thành chủ. La Phong đã chuẩn bị chút trái cây, rượu ngon. Vừa thấy bí bảo trời sinh bị thu hồi là mọi người đều tới đây đúng không? Thời Không Lão Ma cười lớn, năm cường giả chỉ nháy mắt nhảy vọt đến phủ thành chủ rồi. Sáu cường giả hợp mặt chính là sáu người mạnh nhất Khởi Nguyên Đại Lục, ở Vũ Lan Thành cũng xếp hạng ngang tầm các nguyên lão. La huynh, Vạn Pháp Lâu Chủ mới cười nói. Ngươi thu hồi bí bảo trời sinh, chắc định mang ra nguyên thế giới hả? Ta nhắc ngươi, đồ dần như vậy mang ra ngoài rất dễ bị cướp đó. Đúng vậy, thời gian tu luyện của ngươi còn ngắn, thực lực còn yếu, mang bảo vật này ra e rằng không giữ nổi nha. Lưỡng Giới Cung Chủ mới nói. Chỉ có chúng ta là người giao dịch công bằng với ngươi đó. La Phong chỉ khẽ cười. Thực lực của hắn yếu sao? Trong số 6 người ở đây, vị trí của hắn chắc chắn không phải đứng cuối rồi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đấu giá công bằng thôi. Ai ra giá cao thì ngươi bán cho người đó chứ. Thời Không Lão Ma mỉm cười. Cả năm vị này đều là cường giả của nguyên thế giới, cũng biết thi triển ra phân thân thuật ở tầm cấp nguyên lão của Vũ Lan Thành. Bọn họ tu hành vô số năm, tài phú tích lũy tự nhiên là phong phú. Chẳng hạn mỗi khi đảm nhiệm vị trí nguyên lão, họ đều nhận được một khoản dưỡng thành cố định. Bọn người như Vạn Pháp Lâu Chủ còn có thể tự phá giới du hành đến khắp các nguyên thế giới khác, bảo vật càng không cần nói rồi. La Phong nè, chúng ta cùng thuộc một nguyên thế giới, nếu giá cả cần xứng, ngươi nên nghiêng về chúng ta nha. Lôi Đình Thủy Tổ lên tiếng. Ủa La Phong nè, ngươi quyết định như thế nào? Viêm Phong Thủy Tổ cũng quay sang hỏi ý. Ba vị dị tộc và hai vị bản thổ đều ham muốn bảo vật trời sinh này. Chưa chị cũng biết rồi đó, thứ này đối với ta ý nghĩa phi phàm, ta không định bán đâu. La Phong lắc đầu cười nói. Đáng tiếc mà. Cả năm vị đều tỏ ra vẻ thất vọng. Ngươi còn đạo được hai phần tàn hại sinh mệnh đặc thù, có định bán một phần không vậy? Thời Không Lão Ma hỏi tiếp. Hướng đi tu hành của La Phong chủ yếu là dựa trên cái vảy đỏ đậm tinh thần tháp và sinh diệt chi nhãn. Sinh diệt chi nhãn là một bí bảo chế tạo từ thi thể hoàn chỉnh của hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Thực tế cường giả nhóm thần đế có thể chỉ lấy một phần tàn hại của hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới làm trung tâm tu luyện, đây là cơ duyên khó có được rồi. Kết hợp với sự tinh ý trong tu luyện, có khi lại thành công trong việc nhảy ra khỏi lồng giam. La Phong tại Khởi Nguyên Đại Lục thu được hai phần, một cái là mộng vực ám kim độc giác, một cái là khúc xương đen, cả hai đều là hắn dùng sinh diệt chi nhãn quan sát hai thế giới rồi chọn ra, giá trị cực cao. Ta không bán. La Phong cười đáp. Ở giai đoạn tu luyện ban đầu, khi thực lực còn yếu mà thiếu tài nguyên sẽ là trở ngại đó. Nếu bán một phần tàn hại sinh mệnh, người có thể khiến cho đường tu hành thêm thuận lợi. Lôi Đình Thủy Tổ khuyên. La Phong mới lắc đầu. Chư vị không cần thuyết phục ta vậy đâu. Năm vị gượng cười bất lực, muốn có tàng hại sinh mệnh đặc thù hoặc đỉnh cấp bí bảo trời sinh là chuyện quá khó. Đến mức La Phong đã lên đến tầm vóc như hiện nay, lại thấy rõ tình cảnh bên ngoài, càng khó thuyết phục hắn bán ra nữa. Bởi vậy thủy tổ hai nước thường phải đầu tư vào các đế quân để thu thập bảo vật. Ba đại dị tộc cũng phải đầu tư vào các thần vương khác, hy vọng các hậu bối mang về chút thu hoạch. Cũng không vội mà, đợi đến khi nào ngươi cần giao dịch gấp gáp, tùy thời có thể tìm ta hơn nha. Thời không lão ma mỉm cười. Tại ngoại giới thì sợ tranh đoạt, nhưng mở khởi nguyên đại lục giao dịch tuyệt đối an toàn. Lôi định thủy tổ cất giọng. Tu hành đã nhiều năm, bọn họ tràn đầy kiên nhẫn. Biết đâu ngày kia La Phong lâm vào cảnh khốn, buộc phải bán bảo vật rồi sao? Được, nếu mà cần giao dịch ta sẽ liên lạc. La Phong đáp rồi nâng chén. Tối ngày hôm đó, khi buổi tụ hội tan, La Phong liền âm thầm mang theo bất diệt chi tâm cùng chưởng trung giới đến hàng băng sơn cốc. Qua hồ nước truyền tống, hắn trở về Cửu Hạ Thánh Giới. Dưới chân Thánh Sơn ở Cửu Hạ Thánh Giới, nơi này có vài tu hành giả chờ phi chu quan phương. Lần này ta muốn tự mình phi hành về Vũ Lan Thành. La Phong không chờ phi chu một kỹ một lần, mà lật tay lấy ra một giọt nước màu xanh, rồi giọt nước ấy biến thành một cái phi thuyền. Khống chế thủy tích phi chu, La Phong rời Thánh Sơn. Chiếc thủy tích phi chu này là do Thời Không Lão Ma trước kia chịu lỗ giao dịch với La Phong. Khi Thời Không Lão Ma chọn bộ khải giáp cùng Thẩm Uyên Châu của Đế Uyên sau khi chết, tổng giá trị cũng chỉ khoảng 2 vạn hồn nguyên tinh. Mà riêng thủy tích phi chu này lại thuộc về tầm phi thuyền của Thượng Đế Hậu Kỳ, tầm 10 vạn hồn nguyên tinh. Quả thực là hắn chịu lỗ không ít rồi. La Phong đứng ở trong khoang phi thuyền ngắm nhìn trời đất xung quanh. Dĩ nhiên La Phong hiểu rõ, đối với Thời Không Lão Ma, khi mang theo đống bảo vật phá giới để đi vào khởi nguyên đại lục, chi phí vận chuyển mới là lớn nhất. Một chiếc thủy tích phi chu có lẽ chỉ là một món bình thường trong số bảo vật mang theo thôi. Ta không thích chiếm tiện nghi, phải tìm cơ hội báo đáp Thời Không Lão Ma thôi. La Phong nghĩ thầm. Chiếc thủy tích phi chu này thuộc dạng bí bảo phi hành thuần túy, giỏi nhất là thu liễm khí tức sinh mệnh. Về tốc độ phi hành hay là khả năng ẩn giấu, tất nhiên không sánh nổi các hư không phi hành bí bảo. Phi thuyền này chỉ ở mức trung bình, may mắn bằng vào cảnh giới của ta có thể phát huy tối đa sức mạnh của thủy tích phi chu. Hơn nữa phối hợp với mô phỏng sinh diệt chi nhãn, trong ngoài dung hợp, hiệu quả ứng dấu càng vượt bậc nữa. La Phong tự nhủ, từng bước một hắn có thể cho phi chu phát huy ra sức mạnh đẳng cấp vốn có, đủ hiểu chiếc phi thuyền này kém cỏi như thế nào. Lần sau về Vũ Lan Thành phải đổi một chiếc phi thuyền tốt hơn thôi. La Phong thầm tính, chiếc phi thuyền này trên suốt hành trình đều che giấu khí tức, cẩn thận tiến về phía trước. Nhờ mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn, tầm nhìn hiện tại của La Phong rộng hơn xa khi xưa. Dù là nguyên lão ở Vũ Lan Thành, ở phương diện dò xét với La Phong cũng hiếm người so tài nổi. Cách rất xa, hắn đã phát hiện những hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp và tự né tránh rồi. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp dọc đường quả nhiên không thiếu mà. La Phong đi mất 12 ngày mới về tới Vũ Lan Thành. Trên đường gặp tới 39 đầu hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. La Phong một lần cũng không ra tay, bởi vì đó không phải là khu vực săn giết chính quy. Tại Cửu Hạ Thánh Giới này, hầu hết vùng đất ngoài Tam Thập Ngũ Thành đều là địa bàn của hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Tu hành giả chỉ có thể hoạt động quanh thành thôi. Một khi nguy hiểm, lập tức chạy về nội thành. La Phong biết rất rõ, tu hành giả hành động phải tuân theo quy tắc săn bắn đã được đúc kết nhiều năm từ vô số cái chết. Vũ Lan Thành. La Phong điều khiển thủy tích phi chu bay thẳng vào cửa thành mới chậm rãi hạ xuống. Mọi nơi trong Vũ Lan Thành, La Phong đã dạo qua nhiều lần rồi. Mỗi cửa hàng, giá cả, danh tiếng thế nào, hắn đều nắm rõ. La Phong huynh! Hắn ghé vào một cửa hiệu, nữ phụ trách mặc hồng y lập tức vui vẻ ra đón. La Phong huynh, sau lần trước huynh một chọi năm khử sạch bọn quý phương, trong thành ai ai cũng nhắc tới danh tiếng của ngươi. Nữ tử hồng y nhiệt tình nói. Ta không thích giết chóc đâu, nhưng mà bọn chúng tự tìm đường chết thôi, ta không còn cách nào. La Phong nhún vai. Ngưỡng mộ thiệt đó, mời vào trong ngồi. Nữ tử mỉm cười. Nếu là khách hàng bình thường, đã có người phục thị là đủ rồi. Nhưng mà La Phong giờ đây, sau cuộc chiến một đấu năm, thực lực đã nằm trong top 2000 của Vũ Lan Thành, xứng đáng để đích thân chủ tiệm ra đón. Đội quỷ phượng là nhóm trộm cướp khét tiếng mà hắn vẫn dễ dàng diệt gọn hả? Mong có ngợi tội đạo thần đấy mà. Một số người hầu ở trong cửa tiệm truyền âm thán phục. Bọn họ không có khả năng chi hùng nguyên tinh để mua tình báo về phe cánh thần đế, nhưng vẫn nghe đồn rằng đội quân của quỷ phượng rất mạnh. Vào bên trong lầu cát, bài trí trang nhã, La Phong và Hồng Y nữ tử mới ngồi xuống. Hôm nay ta muốn mua một trận đồ. La Phong nói, chỉ tay về phía xa, nơi xa có một cái trận đồ treo lơ lửng giữa những món binh khí bí bảo. Trung tâm của trận đồ đó là một cái thế giới đủ màu sắc, còn lưu ba ký tự cổ đặc biệt nữa. La Phong tuy không biết chữ này, nhưng mà cảm ứng được thần ý văn tự, biết là Huyền Thanh Thiên. Ồ, Huyền Thanh Thiên tịch diệt trận đồ sao? Cái này niêm yết giá 850 vạn hùng nguyên tinh. Hồng Y nữ tử động sắc mặt. Huyền Thanh Thiên tịch diệt đồ thuộc cái loại trận đồ bí bảo bán hùng nguyên. Cùng là phẩm cấp bán hùng nguyên, nhưng mà nếu ẩn chứa một đạo thì vận dụng đơn giản hơn, giá cả cũng thấp hơn. Ngược lại trận có tích hợp hai đạo, việc sử dụng phức tạp và giá thành đương nhiên đắt đỏ hơn. Một giá 800 vạn hùng nguyên tinh, ta cũng muốn mua một chiếc phi chu nữa. Chiếc thái hư minh đồng hạm đó gom chung lại là 1.000 vạn hùng nguyên vậy. La Phong đã từng tra khảo trước giá rồi. Hồng Y nữ tử nhìn La Phong cười, giá thông thường chỉ có thể bớt tối đa 5% từ giá niêm yết. Lần này La Phong trả giá thấp hơn mức ấy một chút. Được thôi, gom lại thì lấy giá đẹp. Lần sau La Phong huynh phải nhớ chiếu cố chúng ta nữa nha. Nữ tử mỉm cười. Được. La Phong gật đầu mãn ý. Khi đi săn và tiêu diệt khô mạc, hắn đạt được một khoản kha khá, còn dư khoảng 1.000 vạn hùng nguyên tinh. Lần chi tiêu này coi như là tiêu sạch rồi. Hiện tại ta chủ yếu nhắm vào bảo vật từng thứ bán hùng nguyên. Vì sao muốn tìm món thích hợp cho mình ngày càng hiếm rồi. La Phong than, thực lực của hắn hiện tại đã sánh được với thần đế hậu kỳ, lại có bất diệt chi tâm kết hợp chưởng trung giới, chẳng còn bảo vật nào giúp hắn tăng cường nhiều nữa. Có Huyền Thanh Thiên tịch diệt đồ, dù trận huyết hải của ta cũng bày trận được rồi. Hắn vừa nghĩ, bất diệt chi tâm chỉ giúp thân thể bất diệt huyết hải tăng sức chém giết trực diện, dựa vào bản năng hiển hiện ra lĩnh vực uy lực kém đáng kể. Mượn thêm trận đồ này, huyết hải lĩnh vực có thể gia tăng mấy lần sức mạnh. Còn thái hư đồng hạm thích hợp sinh tử lý niệm, lại quá hợp với năng lực mô phỏng diệt chi nhãn của ta mà. La Phong hài lòng thanh toán 1.000 vạn hùng nguyên tinh, nhận hai món bảo vật này vào tay. Đế Thành đang bế quan, nghe La Phong báo tin lập tức ra khỏi phòng. La Phong huynh, sao ngươi ra sớm vậy chứ? Không phải nói là bế quan lâu dài sao? Đã vậy còn đắc tội với Quỷ Phượng, vào lúc này không nên ra mặt vậy đâu. Đế Thành kinh ngạc hỏi. La Phong mới nhàn nhã đáp. Hiện tại ta có đủ tự tin rồi. Đủ tự tin? Đế Thành sững người. Gã biết lượng bí quan của La Phong mới khoảng hơn 360 kỷ, ngơ nghệt hỏi. Ngươi đủ sức đối phó với Thiên Hạc Nguyên Lão hả? La Phong gật đầu. Đế Thành gần như ngớ người. Gã ý thức được La Phong gật chắc chắn có nghĩa gì. Ngươi đã lên thần đế hậu kỳ ngộ đạo giả sao? Đế Thành dán mắt nhìn La Phong vô cùng khó tin. Chỉ cần nắm vững thần đế tiền kỳ với lối sinh diệt đạo, đã sánh bằng thần đế hậu kỳ ngộ đạo giả, huống chi còn song tu hai đạo sinh và diệt, đạt từng thần đế trung kỳ, lại thêm bất diệt chi tâm và chưởng trung giới, La Phong thực sự có khả năng đối diện với Thiên Hạc Nguyên Lão. Lượng niệm hế quan xem như có chút đột phá đó. La Phong khẽ cười. Ta ngươi. Đế Thành đứng đờ ra không biết nói cái gì. Gã thấy rõ hành trình trưởng thành của La Phong, trong khi gã kẹt ở thượng đế trung kỳ không biết bao nhiêu năm, nhìn thấy cảnh này mà chạnh lùng. La Phong nhếch môi cười. Hắn thực không cảm thấy khó gì cả. Trước kia ở nguyên thủy vũ trụ, từ bất hủ đã tu luyện từng bước vững chắc, chạm đến cực hạn, kiên cố mỗi trận như vậy nên mới tạo thành hoàn mỹ thường thể, tâm linh ý chí mới bền vững cỡ đó. Ở khởi nguyên đại lục, hắn cũng chu toàn từng bước thu hoạch tinh thần tháp, sinh diệt chi nhãn. Những bảo vật quý lại càng đẩy nhanh tiến độ tu hành. Đạt từng thứ cường giả bán hùng nguyên, theo nguyên tiền bối thuộc loại hắc ám là tương đối dễ dàng. Chỉ khi muốn vượt ngục, thoát khỏi lồng giam mới thực sự là khó thôi. La Phong nhớ về lời trao đổi với nguyên tiền bối. Dù sao đi nữa, ta được đồng hành với La Phong trong đoàn săn đã là vinh hạnh lớn rồi. Đế Thành cảm xúc dâng trào. Ta định ra ngoài săn giết đó, ngươi theo không vậy? La Phong hỏi. Đương nhiên là đi rồi. Đế Thành chẳng chút chần chừ. Mặc dù định ra ngoài đi săn, nhưng La Phong và Đế Thành đều cần chuẩn bị một chút. La Phong thì cần làm quen với món đồ vừa mới mua là Huyền Thanh Thiên Tịch Diệt Đồ, còn Đế Thành thì cần cân nhắc đối mặt cường địch nên mang theo bí bảo nào. Nửa thế kỷ sau đó cả hai mới xuất phát. La Phong và Đế Thành ra ngoài đi săn hả? Đế Minh và Đế Phu cùng đến tiễn. Lần trước họ đắc tội với phó phường chủ Quỷ Phường, Thiên Hạc Nguyên Lão. Giờ hai người này cứ như vậy ra ngoài đi săn, một khi bị Quỷ Phượng trả thù thì... Đế Minh lo lắng nói. Ở Vũ Lan Thành lâu như vậy, gã rất hiểu phong cách của Quỷ Phượng. Đế phụ cười khẽ nhìn về phía cánh cửa động phủ. Nếu bọn họ đã dám ra ngoài, ắt là nắm chắc phần thắng rồi. Theo ta đoán, thời gian chúng ta ở Vũ Lăng Thành cũng sắp hết rồi. Đã hơn 300 kỷ trôi qua, Đế Minh không dám rời ra ngoài. Đế phụ cũng không có việc gì, cứ bế quan tu hành trong động phủ. Ngươi tin tưởng bọn hắn như vậy sao? Đế Minh ngạc nhiên. Người ta tin là tin La Phong kìa. Đế phụ lúc trước đã bỏ nhiều tâm tư vào La Phong, nghiên cứu từng cử chỉ của hắn, còn giúp đỡ hết mình, dù có đắc tội Đế Viêm cũng không nao núng. Đế Minh nghi hoặc nhìn Đế Phu. Ngươi không biết thôi, từ khi bắt đầu tu hành tới giờ, hễ mà La Phong chủ động xuất thủ là nhất định có nắm chắc rồi. Đế Phu mỉm cười. Đế Minh nghĩ ngợi, quả đúng là như vậy. Ở dưới hơn ngàn kỷ tu hành, từ môn vĩnh hằng chân thần thành cường giả sánh ngang đế thành, người phải biết La Phong ở Vũ Lăng Thành này cũng đã qua hơn nghìn kỷ rồi. Nơi đây điều kiện tu hành khá hơn nhiều, nên La Phong tiến bộ càng nhanh. Thủy tổ bọn họ cũng bảo La Phong hoặc là dị tộc chuyển thế, hoặc là thiên phú đáng sợ, giờ có vẻ là loại sâu rồi. Hai chúng ta chỉ cần chờ nghe tin tốt lành thôi. Đế Phu mỉm cười nói. La Phong và Đế Thanh cùng ngồi trong chiếc phi thuyền màu đen bay về phía cổng phía đông Vũ Lăng Thành. Toàn bộ Vũ Lăng Thành bị bao phủ bởi từng tầng lớp lớp trận pháp phòng hộ, đi kèm những dao động vô hình quét khắp mọi ngõ ngách ở trong thành. Dễ dàng tìm ra vị trí của bất kỳ cư dân nào. Ai chậm nộp phí cư trú sẽ lập tức bị khóa chặt, hoặc kẻ nào không có chỗ ở trong 3 ngày cũng sẽ bị trục xuất khỏi thành. Hệ thống phòng ngự lẫn truy xét này còn nhằm ngăn chặn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp lặng lẽ xâm nhập. La Phong và Đế Thanh ngồi cùng phi thuyền đang tiến về cửa thành đông. Tin tức này tức thì được truyền đến phó phường chủ Quỷ Phường Thiên Hạc Nguyên Lão. Ở Vũ Lăng Thành chỉ cần chịu chi đủ phí, các tổ chức tình báo có thể cập nhật mọi tin tức mới theo ý muốn. Hai tên đó cùng đi ra hả? Thiên Hạc Nguyên Lão đang ngồi, chậm rãi mở mắt, đôi mắt hẹp dài, ánh nhìn như mặt hồ tĩnh lặng. Mới hơn 300 kỷ mà vẫn không nén nổi muốn ra ngoài rồi sao? Thiên Hạc Nguyên Lão mỉm cười, lập tức gọi một thuộc hạ. Một bóng người phủ đầy sương mù xuất hiện tại cửa phòng, còn người xanh biếc trông về phía Thiên Hạc Nguyên Lão cung kính thi lễ. Phó phường chủ. Vũ Nha. Thiên Hạc Nguyên Lão mỉm cười dặn dò. La Phong và Đế Thanh đang điều khiển phi thuyền hướng cửa thành đông rồi. Ngươi đi bám theo, chỉ cần khóa chặt vị trí của chúng, chờ khi hai đứa rời xa Vũ Lăng Thành thì báo cho ta. Thiên Hạc Nguyên Lão không muốn ra tay gần Vũ Lăng Thành, vì đối phương chỉ cần chạy vào thành thì khó mà truy sát được. Chờ khoảng cách xa hơn khiến kẻ địch không đường trở về thành, đó mới là lúc vừa đuổi bắt vừa từ từ bức giết. Dạ. Vũ Nha cùng kính đáp, lặng lẽ biến mất. Thiên Hạc Nguyên Lão trầm ngâm. Dù bọn chúng đến từ nguyên thế giới, đẳng cấp ngộ đạo giả cũng chỉ dừng ở thượng đế trung kỳ, chắc hẳn tài sản chẳng nhiều. Nếu ra ngoài đi săn, mang theo bảo vật tốt nhất thì giá trị cũng độ mấy ngàn vạn hùng nguyên tinh mà thôi. Giết địch cướp của chỉ là chuyện tiện tay. Điều Thiên Hạc Nguyên Lão quan tâm là chứng nhiếp. Muốn mạo phạm ta ở Vũ Lăng Thành thì phải trả giá đắt thôi. Ánh mắt Thiên Hạc Nguyên Lão trở nên băng lãnh. Trong phi thuyền màu đen, từ lúc chúng ta rời động phủ, e là tình báo của Vũ Lăng Thành đã nắm được rồi, và Quỷ Phường cũng vậy đó. La Phong nhìn Đế Thanh bên cạnh. Quỷ Phường chắc chắn đã cử người bám theo rồi. La Phong huynh đã tin tưởng nắm chắc phần thắng rồi, ta còn sợ hơi gì chứ. Đế Thanh bực cười. Nếu chỉ mình Đế Thanh thì gã sẽ chẳng dám đối đầu Quỷ Phường. Nhưng mà La Phong tự nhận có thực được thượng đế hậu kỳ ngộ đạo giả, Đế Thanh đương nhiên sẵn sàng kề vai xung pha rồi. La Phong huynh à, trước khi ra khỏi thành ta phải nói rõ nha, chuyến đi săn này chúng ta chia tỷ lệ thu hoạch 1:9 đó. Đế Thanh quả quyết nhìn La Phong. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng ta tổ đội với ngươi rồi, ta đã chiếm lợi rồi. Thông thường một thượng đế hậu kỳ ngộ đạo giả sẽ không đi săn chung với gã thượng đế trung kỳ ngộ đạo giả do chênh lệch thực lực căn bản. được rồi, cứ theo ý ngươi đi. La Phong cười đáp. Cả hai vốn đều kiêu ngạo, không muốn chiếm quá nhiều lợi thế của đối phương. La Phong cũng hiểu rõ, khi chuyến đi săn này kết thúc, hắn bộc lộ sức mạnh thực sự. Có lẽ Đế Thanh không muốn hợp tác nữa. Khoảng cách giữa đôi bên quá lớn, tổ đội sẽ mất ý nghĩa. Chắc chắn đây là lần cuối cùng bộ đôi này cùng ra ngoài đi săn rồi. Đế Thanh cho ta ở động phủ, cho dây hùng nguyên tinh, dẫn ta săn bắn, truyền thụ kinh nghiệm. Ta nợ hắn một phần ân tình. Trong lòng La Phong ghi khắc sâu sắc. Đế Thanh thực sự xem La Phong như bạn tri kỷ, muốn dịu dắt, ai ngờ La Phong phát triển quá nhanh. Chiếc phi thuyền màu đen bay ra cửa thành đông. Ở đằng xa gần cổng, một bóng sương mù quan sát phi thuyền hắc sắc. Chúng ta ra khỏi thành rồi. Vũ Nha nhìn theo, khi gã thấy cảnh đó bèn dán một dấu ấn vô hình lên thân phi thuyền đen. Gã không ghi dấu trực tiếp lên La Phong hay là Đế Thanh, bởi kẻ mạnh sẽ rất mẫn cảm, vẹn vẹn đặt dấu ấn lên phi thuyền là đủ kín đáo rồi. Vũ Nha cũng điều khiển một phi thuyền giữ khoảng cách rất xa phía sau, rồi rời Vũ Lan Thành. Thế giới Cửu Hà áp chế nặng nề, dù có truy tung ứng ký cũng phải đảm bảo ở cự ly nhất định, nếu quá xa sẽ ngày càng mờ nhạt. Trong phi thuyền đen, ra khỏi thành rồi, Quý Phượng có thể động thủ bất cứ lúc nào. Đế Thành đảo mắt khắp xung quanh, song không phát hiện dấu ấn ẩn trên mặt phi thuyền. Còn La Phong giữa trán đã mở ra mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn. Từ khi đạt tới ngộ đạo thần đế trung kỳ, việc tu luyện sinh diệt chi nhãn càng tiến bộ, bí pháp này mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn cũng càng thêm cao thâm. Đế Thành huynh à, từ lúc chúng ta rời thành, Quỷ Phượng đã khóa chặt chúng ta rồi. La Phong nhìn thấy bên ngoài phi thuyền có một đạo ấn ký nhạt, miêu tả chồng chéo, chuỗi nhân quả lờ mờ. Khóa hả? Đế Thành giật mình. Đó là một loại ấn ký nhân quả rất cao minh. La Phong đang dùng mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn quan sát. Nếu là chân chính sinh diệt chi nhãn, e là trận pháp toàn thành Vũ Lan không thể ngăn cản được. Đứng tại đó đã soi rõ hết sinh linh ở trong thành. Nhưng một khi đưa sinh diệt chi nhãn ra ngoài nguyên thế giới, họa hại sẽ phủ xuống không chừng. Còn mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn nhìn thấy được chuỗi nhân quả kia mờ mịt xuyên qua không gian, liên kết về nơi xa. Để ta thử xem kẻ truy tung chúng ta là ai. La Phong mỉm cười, lập tức một đạo huyết sắc hư ảnh thoát khỏi phi thuyền đen, lao theo chuỗi nhân quả đến chỗ khác. Ở rất xa phía sau, Vũ Nha đang điều khiển một phi thuyền bình thường vừa rời cổng Vũ Lan Thành. Bên trong phi thuyền, ánh mắt Vũ Nha hướng về phía trước, dựa vào ký hiệu đã khóa phi thuyền của La Phong để theo dõi. Phó phường chủ, bọn chúng đã rời thành một quãng rồi, ta cũng ra thành bám theo rồi. Vũ Nha liên lạc với Thiên Hạc Nguyên Lão. Vị trí của chúng ta sẽ báo bất cứ lúc nào. Chớp, ngươi cứ theo dõi sát đi. Thiên Hạc Nguyên Lão đáp. Vũ Nha tiếp tục điều khiển phi thuyền mà không hề lo lắng. Gã rất giỏi truy tung lẫn ẩn nấp, tự tin mình nắm rõ hành tung La Phong và Đế Thanh mà chẳng gặp rắc rối gì. Tên La Phong kia thực tự cao mà, chỉ vì 5.000 vạn hồng nguyên tinh mà dám đắc tội với Thiên Hạc Nguyên Lão hả? Vũ Nha là cao tầng của Quỷ Vương, hiểu rõ từ đầu đến cuối câu chuyện. Thiên Hạc Nguyên Lão nổi tiếng là tàn nhẫn, một khi ra tay tuyệt không lưu tình. Gã từng chứng kiến vị đại nhân đó xuất thủ, quả thực là đáng sợ. Vũ Nha bình tĩnh điều khiển phi thuyền, giữ khoảng cách đủ xa với La Phong mà vẫn bám theo. Nhưng bất ngờ, một cái móng vuốt khổng lồ lông xù từ hư không vươn ra, nhắm phi thuyền của Vũ Nha mà chợp tới. Không xong rồi, hồng nguyên sinh mệnh cấp thấp, ta lọt vào mai phục rồi. Vũ Nha kinh hoảng, gã thiên vỡ nắp, truy tung, cho nên không mấy cảnh giác khi vừa rời thành đã phải đụng độ hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp mai phục. Khi cái móng lông xù khổng lồ chập xuống, cả vùng trời tựa như bị cắt ra thành một nhà tù không gian. Toàn bộ khu vực, kể cả phi thuyền của Vũ Nha, đều nằm ở trong lòng bàn tay. Đó chính là bí bảo trời sinh, chưởng trung giới. Không thể chết ở đây được. Sau một thoáng giật mình, Vũ Nha mới gào lên, biến thành vô số sương mù hồng xé toàn cái lao lung không gian mà trốn thoát. Đồng thời chính bóng sương yếu ớt cũng phân tán ra tứ phía, dựa vào chuỗi nhân quả mờ ảo mà trốn chạy. Vũ Nha vốn là tu hành giả nguyên thế giới, có phân thân thuật nên không cần bảo vật trốn chạy quá mạnh, bản lĩnh chạy của gã cũng rất lợi hại rồi. Bàn tay to bỗng siết chặt, chưởng trung thế giới sụp đổ ngay lập tức. Biển máu vô tận của La Phong hợp thành thân thể lông xù, mi tâm hiện ra mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn mở ra. Hắn thấy rõ từng chuỗi nhân quả đứt đoạn của Vũ Nha, nắm chặt bàn tay khổng lồ khiến cho mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Những bóng xương dẻo dài vẫn cố sức giãy giụa, nhưng mà dưới một cú bóp nát bất diệt huyết hải thể, tất cả định hóa thành hư vô, triệt để bị tiêu diệt. Thượng đế trung kỳ ngộ đạo giả Vũ Nha dù giỏi ẩn náu thế nào cuối cùng cũng bỏ mạng dưới móng vuốt lông xù khổng lồ. Những bảo vật mang theo trên người đều rơi vào tay La Phong. Thì ra là thần đế trung kỳ Vũ Nha, Thiên Hạc Nguyên Lão cử hắn đến truy tung hả? Cái thiên sinh bí bảo chưởng trung giới quả thực lợi hại mà. La Phong hài lòng ngắm nhìn móng vuốt lông xù của mình. Với thực lực của ta, nếu không có chưởng trung giới, dù có bất diệt huyết hải thể cũng phải cần 3-4 chiêu mới xong được Vũ Nha. Có chưởng trung giới này chỉ một chiêu là đủ rồi. Khó trách mà các nguyên lão đều thèm khát loại bảo vật này, vì nó tăng cường sức mạnh một cách rất đáng kể. La Phong khẽ lắc người, biến thành một đạo huyết sắc hư ảnh, nhập vào thiên địa rồi biến mất. Trong phi thuyền hắc sắc, La Phong chỉ khẽ động ý niệm liền xóa đi ấn ký nhân quả bám trên bề mặt phi thuyền, khiến cho Đế Thanh phát hiện, hơi nghi hoặc. La Phong huynh ạ, sao đột ngột xóa đi ấn ký vậy? Trước đó ta giữ lại cái ấn ký này là để truy ngược lại kẻ theo dõi qua nhân quả thôi. Giờ phân thân của ta đã phát hiện ra kẻ đó rồi và đã diệt trừ xong cả rồi. Kẻ nào theo dõi chúng ta vậy? Quỷ Phượng Vũ Nha Thần Đế đó. Ta phát hiện ra trước, liền bóp chết gã ngay. Có lẽ gã còn chưa kịp biết thân phận của ta nữa. Đáng tiếc là gã là tu hành giả nguyên thế giới, ta chỉ diệt được một đạo phân thân mà thôi. Nhận được chiến lợi phẩm là phùng ước tính sơ, giá khoảng 1.200 vạn hùng nguyên tinh, rõ ràng ít hơn nhiều so với Khu Mạc Thần Đế. Không còn cách nào khác, Khu Mạc Thần Đế không có phân thân, mỗi bảo vật đều mang theo trên người đương nhiên phong phú hơn rồi. Vũ Nha Thần Đế này nổi tiếng là khó đối phó đó. Người trước tiên phát hiện rồi một chiêu giết sạch hắn hả? Đế Thành kinh ngạc. Đúng vậy, một chiêu thôi. Thậm chí hắn còn tưởng là hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp tập kích bất ngờ nữa kìa. La Phong mỉm cười. Đế Thành nghe mà lòng thoáng rung. Một chiêu tiêu diệt sao? Vũ Nha Thần Đế còn uy danh hơn gã nhiều trong hàng thần đế trung kỳ ngộ đạo giả. Vậy mà chỉ thoáng cái đã bị giết rồi. Giờ khắc này Đế Thành càng nhận rõ khoảng cách thực lực giữa mình và La Phong. Một chiêu diệt gọn như vậy thì ta càng ẩn giấu được thông tin về bản thân hơn. Trước khi giao thủ với Thiên Hạc Nguyên Lão, ta cần giữ bí mật càng nhiều càng tốt chứ. La Phong nghiêm giọng. Dù sao thì Thiên Hạc Nguyên Lão đã đạt đến tận thứ ấy từ rất lâu rồi. Tuy La Phong có lực đối phó, nhưng tuyệt đối không dám coi thường. Chúng ta hiểu khá rõ về Thiên Hạc Nguyên Lão, còn hắn lại biết rất ít về ngươi. La Phong huynh à, đây là lợi thế đó. Đế Thanh gật đầu. La Phong cũng tán thành. Nói chuyện phiếm được dăm ba câu, một đạo huyết sắc hư ảnh mới trở lại phi thuyền, rồi dung nhập vào thân thể của La Phong. Trước đó hắn đã phân ra một nửa năng lượng dự trữ đi tiêu diệt kẻ theo dõi. Bây giờ có thể tăng tốc rồi, không còn ai bám theo, chúng ta thoải mái săn thú một phen. Còn chuyện Thiên Hạc Nguyên Lão hả? Đợi hồi sau khi quay về mới xử lý vậy. La Phong thúc giục. Được. Đế Thành khống chế phi thuyền hắc sắc, tốc độ lập tức tăng vọt. Tại Vũ Lan Thành, một con cự điểu trắng như tuyết đang lơ lửng giữa trời. Đây chính là Hồn Linh Bạch Tước, phi hành bí bảo sủng ái nhất của Thiên Hạc Nguyên Lão, được chế luyện từ thi thể một sinh linh cấp thấp hùng nguyên. Trong Hồn Linh Bạch Tước không gian rộng lớn, Vũ Nha Thần Đế tiến vào bên trong. Thiên Hạc Nguyên Lão đang ngồi, áo bào trắng nhẹ bay, ánh mắt bình thản nhìn Vũ Nha Thần Đế. Vũ Nha, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Bẩm phó phường chủ, ta bám đuôi La Phong vào Đế Thanh, vừa ra khỏi thành không lâu, khu vực theo lý là phải rất an toàn, nhưng mà lại đột ngột bị hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp mai phục tập kích đó. Vũ Nha Thượng Đế cũng đầy nghi hoặc. Ta thậm chí không đỡ nổi một chiêu nữa, cảm giác như là một thần đế viên mãn cấp hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp ra tay vậy. Vũ Nha Thượng Đế không tin nổi. Thần đế viên mãn sao? Thiên Hạc Nguyên Lão nhíu mày, tỏ ra nghi vấn. Hồng nguyên sinh mệnh cấp thấp tầng này hẳn là chủng tộc cực kỳ cao cấp rồi, sao lại xuất hiện gần Vũ Lan Thành như vậy chứ? Vũ Nha Thần Đế mới nói. Ta cũng biết như vậy chứ, cho dù gặp hồng nguyên sinh mệnh cấp thấp thần đế hậu kỳ, ít nhất vẫn có phần đào thoát được, đằng này còn không cản nổi một chiêu nữa, ta đoán đó chính là thần đế dương mãn, hồng nguyên sinh mệnh cấp thấp đó. Cảnh toàn bộ trận chiến đâu? Thiên Hạc Nguyên Lão châu mày. Dạ. Vũ Nha Thần Đế vung tay, tất cả ký ức chiến đấu hiện lên giữa không trung. Trong hình, gã điều khiển phi thuyền bay, bất chợt một cái móng vuốt lông xù khổng lồ từ chỗ sâu trong không gian vươn ra, bao phủ cả bầu trời. Cự hình móng vuốt này... Thiên Hạc Nguyên Lão chăm chú quan sát. Cái siêu cự hình lông xù móng vuốt này, lông mềm mượt, nằm móng vuốt màu vàng đậm sắc bén, từ ngoài còn phản phất khí tức kinh hoàng. Khi móng vuốt hạ xuống, lập tức cắt không gian, tạo thành lao tụ không gian, khóa chặt phi thuyền của Vũ Nha Thần Đế lại. Rồi móng vuốt siết chặt. Tất cả biện pháp bảo mệnh của Vũ Nha Thần Đế đều vô hiệu, gã bị giết không còn dấu vết nào. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp dẫu mạnh mẽ, nhưng mà chiêu thức thô bạo. Vậy mà cú giáng của móng vuốt này quá tinh diệu, khiến ta không kịp phản ứng. Chỉ có hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đạt tới thần đế viên mãn, phát huy ra thiên phú cực hạn đến trình độ đó mới được thôi. Vũ Nha kể lại, Thiên Hạc Nguyên Lão cũng gật đầu. Thần đế viên mãn cấp hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, nhờ sinh mạng thể kinh khủng, chiêu số tùy ý cũng tuyệt diệu vô cùng. Một cái móng vuốt là đủ bóp chết Vũ Nha Thần Đế rồi. đích thực rất giống thần đế viên mãn cấp hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp ra tay. Thiên Hạc Nguyên lão gật đầu. Nhưng chuyện này quá trùng hợp rồi. Người bám đuôi La Phong và Đế Thanh vừa rời thành đã bị tập kích, đây không phải ngẫu nhiên đâu. Hơn nữa nơi người bị phục kích lại quá gần Vũ Lan Thành. Thần đế viên mãn cấp hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, mạo hiểm áp sát gần như vậy chỉ để giết người. Một thần đế trung kỳ ngộ đạo giả sao chứ? Nghe như vậy, Vũ Nha thần đế cũng thấy đồng ý. Thần đế viên mãn cấp hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, mạo hiểm đến gần Vũ Lan Thành, cốt là để giết phân thân của gã sao? Cái cho rằng còn có một khả năng khác nữa. Thiên Hạc Nguyên lão hiếp mắt. Vũ Nha thần đế chờ nghe. Có thể đó là một vị nguyên lão ra tay. Thiên Hạc Nguyên lão nói. Một vị nguyên lão hả? Vũ Nha thần đế giật cả mình. La Phong và Đế Thanh đến từ nguyên thế giới mà, sau lưng chắc có chút bối cảnh rồi. La Phong không để ý ta, bây giờ còn ngông nghênh ra khỏi thành, ắt có điểm tựa rồi. Ta đã đoán âm thầm còn có một vị bảo hộ bọn chúng nữa. Thiên Hạc Nguyên lão mỉm cười. Vũ Nha thần đế gật gù. La Phong và Đế Thanh lộ mặt trời thành, thực ra có một vị bảo hộ giấu mặt, móng vuốt khổng lồ này chắc là của vị hộ vệ đó rồi. Tu hành giả thường dùng thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp luyện khí, cho nên bộ dạng như cái móng vuốt khổng lồ tuy hiếm nhưng vẫn có thể là bí bảo. Bọn chúng có một vị nguyên lão sau lưng hả? Vũ Nha thần đế kinh ngạc. Khá thú vị nha. Thiên Hạc Nguyên lão ánh mắt lóe lên tia sáng bạc. Chịu bỏ chống thuê một vị nguyên lão chứ không chịu cúi đầu dâng cho ta 5.000 vạn hồn nguyên tinh. Hóa ra tình là phùng rất kiêu ngạo đó. Phó phường chủ nè, vị nguyên lão kia nếu đã biết danh gọi, vẫn nhảy vào can dự, e rằng kẻ đến không tầm thường. Vũ Nha thượng đế lo lắng. Thiên Hạc Nguyên lão nhếch môi. Ta cũng muốn xem thử nguyên lão nào dám can thiệp vào chuyện của ta. Nguyên lão thì sao chứ, gã đâu e ngại cái gì. Trong hắc ám thánh giới, từng thứ thượng đế hậu kỳ ngộ đạo giả là lằn ranh căn bản. Thiên Hạc Nguyên lão kinh qua vô vàn đấu tranh giết chóc, gã xuất thân từ nguyên thế giới, không run sợ trước bất kỳ cuộc chiến nào. Kinh nghiệm chém giết của cường giả từng thứ nguyên lão gã rất là phong phú. Coi như có nguyên lão can dự, ta cũng sẽ xé nát người trước đã. Thiên Hạc Nguyên lão ánh lên sát ý lạnh lẽo. Thôi, điều lực lượng đi. Thiên Hạc Nguyên lão đột nhiên gọi. Phó phần chủ. Một thân ảnh mặc kim giáp khác cúi đầu đáp. Điều động 4 đội cướp quỷ ảnh, bày thành quỷ ảnh đại trận xung quanh 4 cửa thành Vũ Lăng. Nhớ, hễ là Phong và Đế Thanh quay trở về, phải phong tỏa dây khốn chúng. Thiên Hạc Nguyên lão ra lệnh. Đó. Kim giáp thân ảnh lập tức đáp, nhưng băn khoăn. Phó phần chủ đó, nếu muốn bảo đảm chặn đứng bọn chúng, khoảng cách trận pháp và cửa thành không thể quá xa được. Nhưng mà như vậy, chỉ cần bọn chúng chạy kịp vào cổng thành, e khó truy sát rồi. Một khi bước vào cổng thành, bọn chúng có thể dựa vào lực của Vũ Lan Thành để tự bảo vệ. Yên tâm. Thiên Hạc Nguyên lão hừ hững. Nếu quả có một vị nguyên lão đứng sau, họ sẽ không cúi đầu rút về trong thành. Kiểu người đó chắc chắn muốn đấu với ta thôi. Từng thứ như nguyên lão vốn kiêu ngạo tuyệt đỉnh rồi, không chịu thua chút nào. Ủa dạ? Kim giáp thường ảnh đáp. Ta ngồi chờ sẵn ở phía đông cổng thành, nếu chúng ra từ đâu, thường sẽ quay về đường đó thôi. Thiên Hạc Nguyên lão lúc này đóng quân gần cổng đông Vũ Lan Thành, ấn trong một động phủ, kiên nhẫn mà chờ. Ta muốn xem là nguyên lão nào không nể mặt mũi ta, thú vị đó. Thiên Hạc Nguyên lão không giấu niềm hứng khởi. Giết diệt tiểu bối chẳng đáng nói gì, nhưng mà cùng nguyên lão khác tàn sát một trận, đến nỗi nghiến nát đối thủ mới thực sự là sảng khoái. Về phần La Phong, hắn tạm gác chuyện đó sang một bên, chú tâm săn bắn. Tình hình tài chính không mấy dồi dào, hắn nhất định phải săn thêm nhiều con mồi để đổi lấy tư nguyên tu luyện thiết yếu. Người ở chỗ sâu cái hồ kia. Lúc nãy La Phong đứng ở trong phi thuyền hát sắc, con mắt ở mi tâm mô phỏng diệt chi nhãn từ đằng xa, nhìn về phía một cái hồ nước. Hắn cảm ứng rất rõ ràng, có một đầu hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp hòa vào hồ nước, phương pháp ẩn náu cực cao nhưng khó thoát khỏi tầm mắt của hắn được. Ra tay thôi. Một đạo hư ảnh huyết sắc từ thân thể hắn bay ra, trong nháy mắt hòa vào thiên địa. Lập tức, huyết sắc hư ảnh khổng lồ kia bao trùm lên toàn bộ hồ nước, như tấm lưới khổng lồ, triệt để nhốt cái đầu hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp nọ lại. Sinh vật với 8 cánh tay, da tối màu, đang bốc lên hỏa diễm lạnh lùng. Đầu hình tam giác nhìn rất dữ tợn, dù vùng vẫy cực lực muốn thoát, nhưng một khi bị huyết sắc hư ảnh bao phủ rồi, chỉ trong chớp mắt đã không còn nhúc nhích được. Thân thể không chút thương tổn, nhưng bên trong mệnh hạch đã vỡ tan rồi. Bác tí mình là nhất tộc, chỉ là một tộc nhóm yếu kém thôi, thực lực thần đế tiền kỳ. La Phong lắc đầu. Đối với loại con mồi thường này, La Phong thậm chí không dùng đến bất kỳ bí bảo nào, chỉ bằng năng lực của bất diệt huyết hải thể đã đủ quét ngang rồi. Huyết hải tung hoành khắp một vùng rộng lớn, nhốt hết thảy vào trong đó rồi tiêu diệt. Bất diệt huyết hải thể này được sáng tạo từ cảm hứng, từ vảy đỏ thẳm của tinh thần tháp, là bí pháp mà La Phong dạy công xây dựng rất lâu, dựa vào thực lực thần cảnh, rèn luyện ra. Thân thể này có thể sánh ngang với cường giả hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp thượng đế hậu kỳ. Kết hợp cảnh giới thâm sâu của La Phong, lại thêm vài bí bảo, uy thế không thể tưởng tượng nổi. Đã 5 ngày săn bắn rồi, ta đụng 3 độ thượng đế tiền kỳ hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Đế Thanh huynh à, chúng ta nên tìm mục tiêu mạnh hơn thôi. La Phong nhíu mày, 3 độ kia tổng cộng cũng chỉ gần 300 vạn hồn nguyên tinh, quả thực là hơi ít rồi. La Phong huynh à, trước giờ chúng ta thường đi săn giảng này, chủ yếu thần đế tiền kỳ hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp là chính thôi, thỉnh thoảng may mắn mới đụng lợi hại hơn. Ý của ta là có nên xâm nhập sâu hơn không đó? Theo tin tình báo ta thu thập, hiện tại chúng ta đang ở khu vực săn của các đội thần đế trung kỳ. Khu vực săn bắn là ranh giới do vô số thế hệ tu hành giả ở Vũ Lan Thành tạo lập, dùng máu và sinh mạng để rút ra. Thực lực càng mạnh có thể tiến sâu hơn. Đây là khu vực săn bắn của các nguyên lão. La Phong khua tay, trước mặt hiện ra bản đồ. Chỉ cái vùng ghi lại các vị nguyên lão từng ra ngoài săn. Chúng ta thử thâm nhập vào một phần khu vực này xem. Các nguyên lão khi săn bắn thường đi một mình thôi, bởi vì chỉ cần đủ năng lực sống sót tại Hắc Ám Thánh Giới rồi, thì bọn họ đa phần là hành động đơn độc, ít khi lập tổ đội. Huống chi ai nấy đều có phân thân nên càng ít hợp tác nữa. So với sự đáng sợ của Hắc Ám Thánh Giới, Cửu Hạ Thánh Giới rõ ràng kém nguy hiểm hơn nhiều. Xâm nhập khu vực săn của nguyên lão hả? Ta chưa từng thử, thật không dám chắc đó. Đế Thành thoáng căng thẳng. Kinh nghiệm săn bắn đều do tích lũy dần thôi. La Phong mỉm cười. Vậy đi thôi, La Phong huynh không sợ, ta cần gì phải sợ chứ. Đế Thành hào hứng, theo chân La Phong xâm nhập khu vực săn của nguyên lão cũng là cơ hội hiếm có để rèn luyện kinh nghiệm. Phi thuyền hắc sắc lao vút về phía trước, xuyên qua từng mây dày đặc, càng lúc càng cách xa Vũ Lan Thành. Dựa theo bản đồ, chúng ta đã sơ bộ tiến vào khu vực săn thú của đám nguyên lão rồi. Đế Thành lên tiếng, vẻ mặt có chút khẩn trương, gã cảnh giác dò xét hư không bao la xung quanh. Ở khu vực này thực lực của ta quá yếu rồi, phải trông cậy vào La Phong huynh rồi. Yên tâm. Mi tâm La Phong mở ra, mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn, thể nội huyền thanh thiên tịch diệt trận đồ cùng vận hành, lấy phi thuyền làm trung tâm. Một phạm vi mờ ảo của trận pháp lĩnh vực bao phủ, đề phòng bị tập kích bất ngờ. Đi săn có những quy củ, La Phong huynh cũng đã biết rồi đó. Ta chỉ nhấn mạnh một điều thôi, lần đầu vào khu vực săn thú nguyên lão, nhất định phải giữ cảnh giác cao nhất. Đế Thành nói nhỏ. Trải nghiệm vào quy tắc đi săn, chợ đen tình báo ở Vũ Lan Thành đều chia sẻ công khai, La Phong đương nhiên đã hiểu rồi. Song kinh nghiệm từ người khác muốn biến thành kinh nghiệm của bản thân, vẫn cần không ngừng rèn luyện. Khi La Phong và Đế Thanh điều khiển phi thuyền đen chậm rãi di chuyển, từ xa có một sinh vật hư ảo tựa Bách Túc Ngô Công chậm chậm bơi tới. Là chú thích, Bách Túc Ngô Công có nghĩa là con rết trăm chân. Tiếp tục, sinh vật này hoàn toàn ẩn thân, ngay cả La Phong dùng mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn cũng không phát hiện ra được. Đó chính là huyết ma Ách Lê Tư. Huyết ma Ách Lê Tư thuộc hàng thấp cấp trong hồn nguyên sinh mệnh, một chủng tộc khổng lồ cực kỳ nổi danh. Chúng nổi bật nhờ khả năng ẩn nấp và kịch độc hung tàn. Đám tu hành giả nghe danh chúng đều phải kiêng dè. Còn huyết ma Ách Tư Lê chậm rãi bơi, nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền đen xa xa. Một trận pháp lĩnh vực bao quanh phi thuyền cũng bị nó để ý. Hai tên tu hành giả dám vào đây, nhưng mà nhìn tướng mạo rõ ràng không phải là nguyên lão của Vũ Lan Thành. Với tư cách là một huyết ma Ách Lê Tư thần đế hậu kỳ, thông qua tình báo cổ xưa, nó có hiểu biết sơ bộ về một số nguyên lão của Vũ Lan Thành. Tuy thông tin không hẳn là mới, nhưng mà danh sách nguyên lão của Vũ Lan Thành qua thời gian dài rất ít thay đổi. Ở trước mắt thử một lần vậy. Quan sát một lúc, huyết ma Ách Lê Tư lắc mình dứt khoát ra tay. Chậm trễ càng lâu càng dễ xảy ra biến cố. Kéo dài có khi đồng loại sẽ phát hiện hai tên tu hành giả này, miếng mồi béo bở có thể bị bọn chúng cướp mất nữa. Tu hành giả vẫn coi con mồi là hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, nhưng mà ngược lại, đám hồn nguyên sinh mệnh ấy cũng khao khát săn giết tu hành giả. Chúng muốn nâng cấp huyết mạch, nâng cao thực lực, giành lại tự do. Chỉ cần giết càng nhiều tu hành giả thì thu hoạch lại còn lớn hơn. Đây là con mồi của ta. Huyết ma Ách Lê Tư đột ngột tấn công. Hết tập 56 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.